Một giọt người Gi-ong, chương 17, về trả thù 1. Góc truyện audio.com. Chấm, A Quân quyết định trả thù bạn trai trước, nhưng không biết cụ thể nên làm cái gì. Mỗ Hủ, anh tìm một người, lừa tình thăng trả, rồi ngược chết trả đi. A Quân, sau đó bọn họ yêu nhau rồi cùng chết. Dẫn xuất ra nội dung tiểu thuyết từ một đoạn lừa gạt chuyển thành he. Mỗ Hủ, vậy hãy làm theo phương pháp trong tiểu thuyết trinh thám. Sau khi che giấu sơ hở thì giết anh ta. A Quân, cách chương.